Nhắc tới La Trần, Diêm Tu ảm đạm trầm mặc một hồi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, không biết lần này động chủ chuẩn bị đi khi nào trở về, vạn nhất phía trên phát hiện hỏi ngài đi đâu ta nên trả lời như thế nào. Chưa biết khi nào sẽ về, chỉ cần có thể còn sống trở lại, nếu như phía trên phát hiện ta không có ở đây, người cứ nói ta đi tinh tú hải săn. Chỉ cần ta có thể sống trở về, có Dương Khánh làm chỗ dựa sau lưng, Tần Vi Vi không thể làm gì được ta. Diêm Tu không biết nên nói gì với hắn. Chỉ cần là chuyện muốn làm, từ trước đến nay động chủ đại nhân vẫn không tiếc liều mạng. Động chủ, ngài có nghĩ tới không? Một khi bọn Trịnh Kim Long biết ngài muốn dẫn họ đi tinh tú hải săn, chưa chắc sẽ chịu đi theo ngài. Đến lúc đó ngài chỉ có một mình, khó có thể ép buộc bọn họ. Vậy sao? Miêu Nghị giơ tay lên thi pháp, xóa Ninh Ẩn Nê trên mi tâm. Ảo một đóa hoa sen màu trắng nở ra ba cánh trên mi tâm hiện ra. Hắn vô cùng sống động, hừ lạnh một tiếng. Kẻ nào chống lệnh, giết. Hiện tại cho dù bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta có thể giết Phạm Nhân Phương, Phương Tử Ngọc, chẳng lẽ còn không giết được bọn họ. Nếu họ có gan làm như vậy, không ngại thì cứ làm thử, sẽ cho bọn họ thấy thương trong tay của Miêu Mỗ lợi hại tới mức nào. Người nào trong Đông Lai Động không phục tùy tùng hiệu lệnh của ta sẽ là địch nhân của ta. Từ trước tới nay Miêu Nghị đối xử với địch nhân không hề chùn tay. Hắn đã sớm muốn đi tinh tú hải săn từ sớm, chỉ là trước đây biết pháp lực của mình quá kém, khó làm cho kẻ dưới phục tùng, không thể không tạm thời nhẫn nại. Hôm nay tu vi đột phá đến Bạch Liên Tam Phẩm, không cần trợ thủ, chỉ dựa vào một cây thương trong tay hắn cũng có làm tin, làm cho thuộc bộ Đông Lai Động tâm phục khẩu phục. Diêm Tu trợn mắt há mồm nhìn ảo ảnh hoa sen trên mi tâm của hắn, có thể nói là vô cùng khiếp sợ. Lúc này chỉ mới mấy năm, Diêm Tu thật sự không nghĩ tới tu vi Miêu Nghị đột phá đến Bạch Liên Tam Phẩm. Dựa theo lẽ thường suy đoán, tu vi càng cao luyện hóa Nguyện Đực Châu mới có thể càng nhanh. Thông thường tu vi Bạch Liên Nhất Phẩm luyện hóa một viên Nguyện Đực Châu hạ phẩm ít nhất cần phải một năm. Nhưng tốc độ luyện hóa của động chủ đại nhân rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Điều này cần có công pháp tu hành thật tốt tương trợ. Điểm khác nhau lớn nhất giữa công pháp tu hành tốt hay xấu là ở tốc độ luyện hóa Nguyện Lực Châu. Nhiều kỳ tài xuất hiện trong giới tu hành, không ai không phải là như vậy. Không biết công pháp tu hành của động chủ là phẩm cấp gì. Bây giờ có vẻ Diêm Tu đã hiểu tại sao động chủ muốn đi tinh tú hải mạo hiểm. Rất đơn giản, chính là phần chia Nguyện Lực Châu của Đông Lai Động không đủ cho động chủ sử dụng, mà thực lực động chủ cũng không đủ để thâu tóm lãnh địa xung quanh để lấy nhiều được Nguyện Lực Châu hơn. Chuyện tu vi ta đột phá đến Bạch Liên Tam Phẩm, tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Miêu Nghị dặn dò một câu, thu liễm ảo ảnh hoa sen trên mi tâm. Sau khi hai người lẩm bẩm mật mưu với nhau một hồi, cuối cùng cùng nhau rời đi tĩnh thất. Gặp Thiên Nhi Tuyết Nhi bên ngoài, Miêu Nghị lại dừng chân trầm ngâm một hồi, lấy hai viên Nguyện Lực Châu chia phát cho hai nha đầu. Hai nha đầu biết đây là thứ tốt, sau khi tu luyện thành pháp nguyên sẽ mượn trợ giúp rất lớn, dĩ nhiên lộ vẻ vui mừng cảm ơn động chủ. Diêm Tu chỉ nhìn mà không nói, biết đây là Miêu Nghị chuẩn bị trong vòng trường hợp vạn nhất mình không trở về được, hai viên Nguyện Lực Châu như tình cảm quán dành cho hai nàng. Lão đưa mắt nhìn theo hai nha đầu rời đi, triệu tập tu sĩ Đông Lai Động tập hợp lên đường. Không bao lâu, trên quảng trường Đông Lai Đại Điện, Trịnh Kim Long, Vương Tử Pháp, Chu Thiên Biểu, Khâu Thiệu Quần, Đơn Biểu Nghĩa, Thương Hữu Lai, Hầu Thắng, Nam Tư Tư, Vương Tú Cầm. Ai nấy cầm vũ khí cưỡi long câu tập hợp lại. Ngay cả người canh sơn môn cũng bị triệu tập đến đây. Chuyện này khiến cho ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác. Không biết lại xảy ra chuyện gì mà động chủ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Miêu Nghị từ kho phòng đi tới. Đã đưa lễ vật một năm của Đông Lai Thành mang tới một nhẫn chữ vật. Ra bên ngoài đại điện bèn gọi Hắc Thán ra. Phóng người lên ngựa, quay đầu liếc nhìn Diêm Tu chắp tay tiến hành, vung tay lên nói. Lên đường. Cả bọn không hiểu gì cả, đi theo sau lưng của hắn nhanh như điện chớp. Tiếng võ long câu rầm rầm như sấm rền, khí thế như cầu vồng. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cảm thấy động chủ uy vũ, không hề biết lần này động chủ đi đến bao giờ mới trở về. Trên đường đi, rốt cuộc Trịnh Kim Long không nhịn được lần nữa đuổi theo Mi Nghị hỏi. Động chủ, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến nơi sẽ biết. Miêu Nghị không chịu tiết lộ chút nào. Cả bọn rong ruổi đi trên bờ biển, từng người dẫn theo long câu, chạy vào trong động quật trên thuyền. Sự tồn tại của chiếc thuyền này không phải bí mật với mọi người. mọi người chỉ tò mò không biết sắp ngồi thuyền đi đâu. Long câu của những người khác cũng lên thuyền, tự nhiên không cần vật cưỡi của động chủ đại nhân phải làm nguồn lực cho lâu thuyền chạy. Huống chi long câu của những người khác cũng tương đối nghe lời, chủ nhân bảo gì thì làm nấy, không giống hắc thán, không biết tự giác thân là vật cưỡi của chủ nhân. Thấy long câu khác lại chịu khổ, hắc thán lấy lại tinh thần phấn chấn, thường bình thường miêu nghị phải uy hiếp lợi dụng mới chịu vào khoang kéo tới. Hiện tại chủ động chạy nhanh vào trong khoang nhìn vật cưỡi của người khác phải làm khổ sai, hí dài mấy tiếng, quay lưng lắc mông, vẫy vẫy đuôi với người ta, sau đó mới đi ra ngoài, làm ra vẻ hết sức tự cao tự đại. Hầu thắng cầm lái dựa theo miêu nghị chỉ thị, thuyền vừa ra biển lập tức chạy thẳng về hướng đông nam. Long câu tập trung thành một hàng trên boong thuyền cạnh lan can, mặt nhìn ra biển, ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Chỉ có hắc thán lười biếng đã quen, thỉnh thoảng chen vào hàng, húc đầu vào con này, úi mông con kia, sau đó lại đi lại khắp nơi trên boong thuyền, vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều dáng vẻ mập mạp của nó trông rất là buồn cười. Mọi người đã quen với vật cưỡi của động chủ thường hay chạy đi dạo khắp nơi trong đông lai động, không có một chút kỷ luật. Bao nhiêu hoa cỏ cây cối trong đông lai động bị nó phá hoại không còn. Thậm chí chạy đến phủ đệ tu hành của bọn họ phá phách, xong nằm im ngủ giữa vườn hoa người ta. Nếu không phải vật cưỡi miêu nghị, mọi người đã sớm có ý niệm làm thịt xúc sinh này. Vật cưỡi này không ra gì, động chủ nuông chiều sinh hư rồi. Trên boong tầng cao nhất của lâu thuyền, mọi người đứng sau lưng của miêu nghị, mặt quay ra biển cả bao la. Bọn Vương Tử Pháp nháy mắt với Trịnh Kim Long. Trịnh Kim Long không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ đi tới bên cạnh miêu nghị lần nữa hỏi. Động chủ, chúng ta đang đi đâu vậy? Miêu nghị từ từ xoay người lại, đối mặt với mọi người mỉm cười nói. Không phải các vị vẫn hy vọng biết được nguồn gốc thu nhập khác của Nguyệt Lực Châu sao? Bà động chủ chưa hề quên hứa hẹn của mình. Lần này chính là có phúc cùng hưởng với chư vị. Mọi người nhất thời mắt sáng lên, chẳng lẽ đây là Nguyệt Lực Châu sao? Lại nghe miêu nghị tiếp tục nói. Chỉ là chuyện như vậy quan hệ trọng đại, sợ có người tiết lộ tin tức, nên trước đó mới không thông cáo cho chư vị. Hiện rằng mong chư vị không lấy làm phiền lòng. Làm động chủ cao cao tại thượng đã quen, lời nói mọi người càng ngày càng ra dáng động chủ. Ê, động chủ nói quá lời. Ê, động chủ anh mình, chuyện quan hệ trọng đại như vậy, hẳn nên là như thế. Ê, động chủ cứ việc làm chủ, bọn ta nghe theo hiệu lệnh là được. Mọi người hết sức vui mừng, ai nấy ánh mắt rạng ngời thi nhau a dua nịnh hót. Bốn người Thương Hữu Lai, Hầu Thắng, Nam Tư Tư, Vương Tú Cầm càng lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Hai năm qua rất khổ, bốn người hàng năm có hai viên Nguyện Lực Châu. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện thêm Trịnh Kim Long, mỗi năm phải lấy của bốn người ra ba viên Nguyện Lực Châu dành cho y. Nói là chờ động chủ có ngu thu Nguyện Lực Châu khác sẽ bù lại cho bọn họ. Nhưng hôm nay không thấy động chủ có phản ứng, ngày mai cũng không thấy động chủ có phản ứng, lại không dám có ý kiến với động chủ hay sư huynh, không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng. Còn tưởng rằng trước đây chỉ là thủ đoạn động chủ hàng phục bọn họ, không hề có cái gọi là Nguyện Lực Châu nguồn gốc khác. Không ngờ rằng lần này động chủ hồng ân cuồn cuộn đã thật sự dẫn bọn họ đi lấy Nguyện Lực Châu, có thể nói là vui mừng khôn xiết. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía động chủ đại nhân đã hoàn toàn đổi khác. Chỉ là Trịnh Kim Long ít nhiều vẫn có chút ít nghi ngờ, thử hỏi. Không biết động chủ muốn đi đâu lấy? Miêu Nghị lập tức quét mắt lạnh lùng nhìn y, nhàn nhạt cắt lời. Người muốn biết trước sao? Chẳng phải là có ý đồ gì? Không có. Trịnh Kim Long vội vàng khoát tay, biết phạm vào đại kỵ không dám hỏi nữa. Mặc dù những người khác cũng có nghi ngờ, bất quá điều này biết chắc chắn động chủ muốn nắm giữ loại bí mật này trên tay của mình, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Vì vậy cũng không ai nắm mồm hỏi nữa, dù sao chỉ cần đến lúc đó có Nguyệt Lực Châu là được. Đơn biểu nghĩa tỏ ra khá buồn bực, không nghĩ tới động chủ lại dẫn mọi người đi làm chuyện này. Bây giờ y là gian tế của Dương Khánh phái đến Đông Lai Động, vẫn thường xuyên mật báo tình huống của Đông Lai Động lên trên định kỳ. Bây giờ thì hỏng bét, đột nhiên động chủ làm vậy, mọi người đã ra biển, y không có cơ hội chuyển đi tin tức. Sau khi cùng mọi người tán gẫu mấy câu, Miêu Nghị nghe lời nịnh nọt một trận chán tai, bèn đi xuống lầu, đi vào phòng đơn của mình. Đương nhiên phòng đơn lớn nhất trên thuyền thuộc về động chủ. Mặt trời mọc rồi lại lặn, ban ngày nhìn biển, ban đêm nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác thiên địa bao la bát ngát. Từng ngày trôi qua, mọi người thay phiên cầm lái, thay phiên để cho long câu của mình làm động lực đẩy đi lâu thuyền. Có long câu làm động lực, lâu thuyền cưỡi gió lướt sóng một mạch trên biển tốc độ cực nhanh, mà phần lớn thời gian Miêu Nghị đều ở trong khoang thuyền ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đám tu sĩ này cũng không sợ cuộc sống khô khan nhàm chán phiêu bạt trên biển, vừa hay tranh thủ tu luyện. Bất quá một tháng sau, thuyền vẫn không có dấu hiệu là sắp cập bờ. Với tốc độ long câu mà chạy tạo động lực đẩy thuyền, chuyện này hết sức khác thường. Mọi người dần dần phát hiện ra khác thường từ phương hướng đi trên biển. Dường như bọn họ đang đi về phía yêu quốc, hơn nữa còn là khu vực hỗn loạn nhất của yêu quốc, Tình Tú Hải. Mọi người cũng không phải là tu sĩ vừa rời núi, dần dần nhìn ra đầu mối, mơ hồ nghi ngờ cái gọi là nguyện được châu có nguồn gác khóc của động chủ có lẽ là đi Tinh Tú Hải săn giết yêu thù. Sau khi nảy sinh suy đoán như vậy, mọi người giật nảy mình, địa phương quỷ quái Tinh Tú Hải kia cũng không phải tu vi bọn họ có thể đi được. Mỗi lần diễn ra Tinh Tú Hải kham loạn hội, tu sĩ cấp thanh niên toàn phải chết cả đống, bọn họ làm sao có thể tới đó nhổ răng cọp, chỉ là đi tìm chết. Lần này cũng không ai ngồi yên được nữa, không thể bảo Trịnh Sư Huynh dẫn đầu đi tìm động chủ hỏi cho ra lẽ. Có chuyện gì? Miêu Nghị khoanh chân ngồi trên giường đá nhìn chăm chăm Trịnh Kim Long gõ cửa vào, gật đầu cúi người. Có những người khác cũng theo sau y. Mọi người từ từ chen vào phòng, Trịnh Kim Long tỏ ra do dự. Động chủ, mọi người có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo động chủ. Miêu Nghị bất động thanh sắc nói. Có lời gì cứ nói thẳng, con người ta không thích lòng vòng. Trịnh Kim Long chắp tay ôm quyền hỏi. Xin hỏi động chủ, phải chăng là chúng ta đang đi Tinh Tú Hải của yêu quốc? Miêu Nghị cũng biết thời gian dài nhất định đã bại lộ, bèn vuốt cằm. Không sai, ta chính là đi Tinh Tú Hải săn thú. Động chủ trả lời thẳng thắn như vậy, quả nhiên không phải là người thích lòng vòng, lại làm cho mọi người bị dọa đến sợ mặt mày biến sắc, nhất thanh kinh hô. Trịnh Kim Long gấp giọng nói, hỉ động chủ chuyện này ngàn vạn lần không thể, Tinh Tú Hải là đất khởi nghiệp của yêu thánh cơ hoàn luôn luôn phóng túng đối với yêu nghiệt của Tinh Tú Hải, đến mức các loại yêu nghiệt Tinh Tú Hải hoành hành vô đạo, tuyệt không phải tu vi bọn ta có thể tư tiện xông vào, mong rằng động chủ nghĩ lại. Những người khác cũng vội vàng lên tiếng khuyên can, động chủ không đi được đâu, Tinh Tú Hải quá mức nguy hiểm. Miêu Nghị không đổi sắc lắng nghe, không nói tiếng nào, chờ mọi người mồm năm miệng mười một hồi. Mới nhàn nhạt hỏi. Tất cả nói xong chưa? Động chủ không đi được đâu. Nam Tư Tư giả bộ, làm ra bộ dáng khổ sở đáng thương, yếu ớt bồi thêm một câu. Nữ nhân thích chiếm tiện nghi như vậy. Nếu mọi người đã không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Dọc trên đường đi các người cứ chú ý quan sát. Nếu như có thương thuyền đi ngang qua, không ngại lên thuyền trở về. Ta đi một mình là được, cũng không cần mọi người đi theo ta mạo hiểm. Bất quá có câu này ta phải nói trước. Miêu Nghị quét mắt nhìn mọi người hư lạnh nói. Đến lúc đó ta mang về thứ gì cũng là của một mình ta, sẽ không có phần của các người. Đến lúc đó đừng nói động chủ ta đây không giữ lời. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ chỉ bằng tu vi của ngươi một mình cũng dám đi Tinh Tú Hải săn thú ư? Nếu không phải trước đây từng có cam kết, ta cũng không muốn dẫn bọn người đi. Một mình tới lui Tinh Tú Hải vẫn tốt hơn. Bà nậu chủ cũng không phải đi lần đầu tiên, tự có biện pháp ứng đối, không cần có người theo. Được rồi, ta biết suy nghĩ của các ngươi. Lui ra đi. Miêu Nghị không nhịn được, phất phất tay ra vẻ đừng quấy rầy ta tu luyện. Mọi người lại giở chân lên không nổi, nghe được ra ẩn ý trong lời của động chủ. Nhớ lại viên nguyện lực châu trung phẩm trong tay của Miêu Nghị trước đây. Đúng vậy, nếu động chủ không có đường, làm sao dám một mình tới lui Tinh Tú Hải? Nhất định là có số lộ an toàn gì. Nếu không sẽ không tỏ ra tự tin nắm chắc thế kia. Vậy mọi người còn sợ gì? Không thấy ai rời đi, Miêu Nghị cau mày hỏi. Sao còn không lui xuống? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi trở về, hoặc ép ta nhảy xuống biển, để lại thuyền cho các ngươi? Bọn ta tuyệt không có ý đó. Trịnh Kim Long vội vàng khoát tay nghiêm nghị nói. Bọn ta đều là thủ hạ của động chủ, há có thể trơ mắt nhìn một mình động chủ đi mạo hiểm. Nếu động chủ đã làm ra quyết định, bất kể động chủ đi nơi nào, tự nhiên bọn ta cũng sẽ đi theo, gia công khuyển mã vì động chủ. Nguyện gia công khuyển mã vì động chủ. Mọi người lục tục hưởng ứng, ai nấy ra vẻ trung thành cành cành. Thật là đám thủ hạ tốt của ta, một đám khốn khiếp. Các người nghĩ, đừng cho là ta không biết. Miêu Nghị không thèm nể mặt chút nào cất tiếng thoá mạ, không nhịn được phất tay nói. Lần này đi hung hiểm, ai muốn ở lại thì ở, không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, đừng quấy rầy ta tu luyện. Ê dạ dạ dạ.

Vivi, con hãy làm như không biết, tạm thời mắt nhắm mắt mở là được, tạm thời phong tỏa tin tức chuyện này. Làm như vậy có nghĩa là cho Miêu Nghị thêm cơ hội một lần. Tần Vivi trầm giọng hỏi. Nếu như Đông Lai Thành xảy ra chuyện, ảnh hưởng tới số nguyện lực châu nộp lên cuối năm thì phải làm sao? Dương Khánh lạnh nhạt nói. Tổn thất chừng 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm, ta vẫn có thể chịu được. Toàn bộ Nam Tiên Phủ cũng chỉ có y nắm chắc nói lời này. Không nói thu hoạch nguyện lực châu từ những nguồn khác, mỗi phủ thành đều lớn hơn 100 vạn dân số trực thuộc quyền cai quản của phủ chủ. Đây là độc quyền của phủ chủ. Phủ chủ hoàn toàn tự do chi phối thu nhập hơn 1000 viên nguyện lực châu. Đã đến cấp bậc nhất định, phía trên cũng sẽ không cứng nhắc quá mức, luôn luôn chừa chút ít linh hoạt cho người phía dưới. Tí như các loại thưởng công khen thưởng, nếu như không thuộc hạ dưới quyền làm như thế nào có thể làm việc. Đồng chủ xếp thất nhất trong hệ thống cấp bậc thể chế của Lục Thánh. Tuy rằng sau khi nộp lên nguyện lực châu hàng năm, có thể giữ lại được chừng 2 thành, nhưng cũng chỉ có chừng 20 viên, còn phải nuôi thủ hạ. Cấp dân chủ được hưởng đãi ngộ cao hơn, mặc dù sau khi nộp lên nguyện lực châu có thể giữ lại được 1 thành, nhưng vì dưới tay có 10 động, gộp lại có trên 100 viên nguyện lực châu, dĩ nhiên phải nuôi thủ hạ nhiều hơn. Bất quá dân chủ có được 1 thành dưới cai quyền trực thuộc, hàng năm có 100 viên nguyện lực châu có thể tự do chi phối. Phủ chủ cũng rút ra 1 thành dưới quyền, có hơn 1000 viên nguyện lực châu có thể nuôi thủ hạ. Thành dưới quyền cai quản trực thuộc có trên 100 vạn dân số, có thể có được hơn 1000 viên nguyện lực châu tự do chi phối. Nếu như đến cấp bậc điện chủ, vậy càng khác xa. Khoan nói tới thu nhập hơn 10 vạn nguyên nguyện lực châu hàng năm, còn thành dưới quyền cai quản trực thuộc dân số 500 vạn người, hàng năm có 5000 viên nguyện lực châu hạ phẩm tự do chi phối. Cung chủ một năm thu nhập 1 thành, có đến 10 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm, còn có thành lớn 1000 vạn dân số trực thuộc dưới chuồng cai quản, hàng năm có hơn vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm tự do có quyền chi phối. Nếu là một lộ sứ quân, hàng năm thu nhập sẽ đạt tới 500 vạn viên, mà thành lớn 1000 vạn dân số trực thuộc dưới quyền cai quản có chừng 10 cái, hàng năm có thể tự do chi phối 10 vạn viên nguyện lực châu. Bất quá tín đồ dân số các thành trực thuộc dưới quyền cai quản bị khống chế nghiêm khắc, không cho tùy ý khuếch trương. Lục Thánh áp đảo chúng sinh, mặc dù không có thành trực thuộc, nhưng dưới quyền có 12 lộ sứ quân. Huống chi Lục Thánh cầm đại quyền trong tay, thu nhập ước chừng 3 thành. Nguyện lực châu bên dưới nộp lên mỗi năm đổi thành nguyện lực châu hạ phẩm có ít nhất 3.600 vạn niên, cực kỳ kinh khủng. Con số nguyện lực châu trên trời như vậy, đối với tu sĩ cấp bậc giống như Miêu Nghị, chỉ có thể nằm mơ chảy nước dãi mà hâm mộ. Nhưng đối với tu sĩ cấp càng cao hơn, tiêu hao nguyện lực châu càng gia tăng đến một con số trên trời. Hơn nữa tu vi càng cao, tốc độ luyện hóa càng nhanh, sẽ không ngại nhiều, chỉ chê ít. Phủ chủ hàng năm lấy ra số nguyện lực châu của mình có thể tự do chi phối, bổ sung tổn thất xảy ra. Tần Vivi cũng không thể nói được gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn có chỗ nào tốt, phủ chủ lại thiên vị hắn như vậy? Đây không phải là thiên vị, lần trước ta xử bất công cho hắn. Mắt nhắm mắt mở với Hùng Khiếu, đã đẩy hắn vào bước đường cùng. So với Hùng Khiếu hắn hoàn toàn yếu thế hơn, không có chút phần thắng nào. Nếu như ta lại trói tay trói chân của hắn, không cho hắn đường sống phát huy, vậy hắn ở Đông Lai Động không khác gì để cho người cha chịu chết. Dương Khánh nhìn Tần Vi Vi thở dài nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 21 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.